Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1942, Hàn Tuyết Giao, Ngũ Hành Lôi Tiêu Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phong lấy ra một mai toàn thân màu bạc trắng tiểu ấn. Bên ngoài phù văn chớp động, linh khí kinh người, hạ phẩm thông thiên linh bảo trấn linh ấn. Luyện vào một chút thiên quân thạch, trọng lượng hình bảo vật. Cho dù là lục giai yêu thú bị nó đập trúng, không chết cũng tàn phế. Trần Phong cao giọng nói, quân thạch là nhất chủng đặc thù vật liệu luyện khí, chia làm bách quân, thiên quân cùng vạn quân ba loại. Vạn quân thạch tốt nhất, một khối nhỏ tựu có trăm vạn cân chi trọng, đặc biệt thích hợp luyện chế trọng lượng hình bảo vật. Bất quá vạn quân thạch đã rất ít gặp, trọng lượng hình bảo vật. Vương Trường Sinh nghĩ đến hắn luyện chế vạn trọng phong, đáng tiếc hủy ở ma tộc trên tay. Giá quy định 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Lầu hai gian nào đó nhã gian, năm nam một nữ tụ tập tại nhã gian bên trong. Cầm đầu là một tên đôi mắt có phần đục ngầu thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả dáng người thon dài, gương mặt gầy gò, cấp người một bộ yếu đuối bộ dáng. Long Tử Vân cùng Long Tử Nguyệt cũng ở bên trong. Bọn hắn đều là Long gia tử đệ. Trấn Linh Ấn, bảo vật này cũng không tệ. Có thể vỗ xuống, làm lần sau thi đấu trong tộc ban thưởng. Thanh bào lão giả mở miệng nói ra. Thanh âm trầm thấp, Long Tử Vân gật gật đầu. Mở miệng kêu giá, 400 vạn. Cái này Trấn Linh Ấn cạnh tranh tương đối kịch liệt. Đi qua mấy chục lần đấu giá, cái này Trấn Linh Ấn dùng 1.500 vạn giá cao. Bị Long gia phách đi. Trần Phong lật bàn tay một cái. Kim quang lóe lên. Một đầu mini thuyền nhỏ tựu xuất hiện trên tay. Mini thuyền nhỏ toàn thân kim sắc. Linh quang lập lòe. Hắn rót vào pháp lực phía sau. Mini thuyền nhỏ hình thể tăng vọt. Hóa thành một chiếc dài hơn ngàn trượng kim sắc phi chu. Thân thuyền trên có khắc một cái sinh động như thật kim sắc giao long. Kim sắc giao long tại thân thuyền bên ngoài du tẩu không ngừng, truyền ra một trận vang dội tiếng long ngâm. Phi hành loại thông thiên linh bảo kim giao chu, phi hành tốc độ cực nhanh, bổ sung phòng ngự, vận chuyển vật tư hoặc là tu sĩ tuyệt hảo công cụ. Giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Cái này kim giao chu là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh nhớ kỹ Thiên Lan Tông có một kiện thanh long chu cũng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bất quá luận phi hành tốc độ, khẳng định là kim giao chu càng hơn một bậc. Gian nào đó phòng, một tên ngũ quan như vẽ thiếu nữ ngay tại thưởng thức trà. Thiếu nữ một thân màu xanh đậm, tay áo váy lụa, đầu sơ lang tóc mây, da thịt hơn tuyết. Một tên tay chân thô to trung niên phụ nhân và một tên dáng người khôi ngô gã đại hán đầu chọc đứng ở một bên. Hai người đều là luyện hư kỳ. Phi hải chu bị bức tộc người hủy đi. Vỗ xuống vật này thay đi bộ đi. Quảng cáo, làm váy thiếu nữ phân phó nói. Là, tam tiểu thư, trung niên phụ nhân lên tiếng. Mở miệng hô, 700 vạn, tiểu thư, chúng ta tại Huyền Linh Đại Lục dạo chơi một thời gian không ngắn. Lại tiếp tục ở lại, sợ rằng sẽ để chảy mất thi đấu trong tộc. Nghe nói lần này thi đấu trong tộc sẽ chọn ra gia tộc hạ nhiệm gia chủ. Chúng ta hiện tại chạy về Thanh Ly Hải vực, còn có thể tới kịp. Gã đại hán đầu chọc hơi chần chờ, mở miệng hỏi, yên tâm, ta có chừng mực, nếu là có thể đạt được như thế đồ vật, Hàn gia gia chủ không phải ta Hàn Tuyết Giao không ai có thể hơn. Làm váy thiếu nữ xem thường nói, tràn đầy tự tin. Gã đại hán đầu chọc nghe xong lời này, không cần phải nhiều lời nữa. Đi qua một trận kịch liệt đấu giá, trung niên phụ nhân dùng 1.700 vạn giá cao vỗ xuống kim giao chu. Tài đại khí thô, Trần Phong lật tay lấy ra nhất cái kim sắc bình xứ, theo bên trong đổ ra hai hạt màu vàng kim nhạt dược hoàn. Dược hoàn bên ngoài có 9 cái mini giao long đồ án, sinh động như thật, cửu long đan hai khỏa. Vật này không phải vật phẩm đấu giá. Giao hoán kim cương đoán linh dịch loại hình cô đọng pháp tướng vật liệu. Trần Phong cao giọng nói. Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm hai khỏa cửu long đan, ánh mắt lửa nóng. Cửu Long Đan có thể đề cao tu sĩ cấp cao sinh hạ dòng dõi tỷ lệ. Đối tại một chút muốn sinh hạ nhất nhi nửa nữ tu sĩ cấp cao tới nói. Cửu Long Đan có rất lớn sức hấp dẫn. Bất quá cô đọng pháp tướng vật liệu cũng không là bình thường vật liệu. Cái gì thuộc tính vật liệu đều được a? Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cô đọng pháp tướng vật liệu cũng phân thuộc tính. Bất đồng công pháp tu sĩ cấp cao. Cần thiết vật liệu cũng không giống. Đó cũng không phải. Kim thuộc tính vật liệu ưu tiên. Cái khác cô đọng pháp tướng vật liệu cũng không có vấn đề. Ta có một kiện đồ vật. Ngươi xem một chút có thể hay không giao hoán Cửu Long Đan. Có hơn 10 vị tu sĩ mở miệng. Muốn giao hoán Cửu Long Đan. Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. Một chút tu sĩ không cần Cửu Long Đan. Bất quá có thể dùng đến cùng tu sĩ khác giao hoán. Cửu Long Đan là hút hàng hàng. Tương đối dễ dàng xuất thủ. Hắn lấy ra 500 cân Minh Hà Chi Thủy. Hy vọng có thể giao hoán đến Cửu Long Đan. Lỗ Thiên Hoành muốn 1000 cân Minh Hà Chi Thủy mới có thể đổi Cửu Long Đan. Ra giá khẳng định cao. Bên trong đựng là 500 cân Minh Hà Chi Thủy. Đổi một khỏa Cửu Long Đan. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Ngữ khí trầm trọng. Trần Phong mở ra nhất cái nắp hộp hoặc là hộp ngọc. Bảo quang tứ tán. Người khác cũng chưa có thể thấy rõ ràng hộp ngọc hoặc là trong hộp ngọc đồ vật. Hắn lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn. Đánh vào mấy đạo pháp quyết. Một lát sau, Trần Phong xông bên người người hầu phân phó vài câu. Người hầu mang theo Cửu Long Đan hướng về lầu hai gian nào đó phòng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói giao hoán kim cương đoán linh dịch. Lão Phu lấy ra kim cương đoán linh dịch. Cũng vô pháp giao hoán đến Cửu Long Đan. Một đạo có phần phẫn nộ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh chau mày. Hắn xuất ra 500 cân Minh Hà Chi Thủy cũng vô pháp giao hoán đến Cửu Long Đan. Tiền bối nếu là có thể lấy ra một tờ ngũ hành lôi tiêu phù. Tự nhiên không có vấn đề. Trần Phong cười khổ nói. Cái gì? Ngũ hành lôi tiêu phù. Thiên Tiết Mỗ Mỗ hoảng sợ nói. Ánh mắt lửa nóng. Ngũ hành lôi tiêu phù là lục giai phù triện. Có thể suy yếu lôi kiếp uy lực. Luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp thời điểm. Có một chương ngũ hành lôi tiêu phù tại tay. Vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ cao hơn. Đương nhiên, nếu như đại thiên kiếp uy lực quá lớn, ngũ hành lôi tiêu phù cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Đối tại hợp thể tu sĩ tới nói, ngũ hành lôi tiêu phù tác dụng không lớn. Hợp thể tu sĩ đại thiên kiếp uy lực cao hơn nhiều luyện hư tu sĩ đại thiên kiếp. Lục giai phù triện không phát huy được cái tác dụng gì. Thất Hồ Tán Nhân cùng đại trí thiền sư nhao nhao nhìn về phía lầu hai phòng. Sắc mặt nghiêm túc. Quảng cáo, lầu hai gian nào đó phòng. Hàn Tiết Giao trong tay cầm nhất cái bình sứ. Ném cho sau lưng trung niên phụ nhân. Kim Dương, ngươi không phải vẫn muốn Cửu Long Đan. Hảo hảo hạ nhất nhi nửa nữ. Phát triển gia tộc của mình a, tiễn ngươi một khỏa Cửu Long Đan. Hàn Tiết Giao ngữ khí bình tĩnh. Phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Kim Dương thần sắc kích động. Nức nở nói. Tạ tiểu thư ban thưởng, hảo hảo làm việc, đừng nghĩ chuyện khác, nếu là có thể đạt được như thế đồ vật, đừng nói Cửu Long Đan, thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng khỏi phải nói. Hàn Tiết Giao phân phó nói, Kim Dương liên thanh xưng phải, đáp ứng, ngũ hành lôi tiêu phù, không biết đạo hữu phải chăng còn có ngũ hành lôi tiêu phù. Lão Phu nguyện ý dùng kim cương đoán linh dịch đổi, như thế nào? Một đạo ôn hòa thanh âm nam từ theo nơi hẻo lánh truyền đến. Ta không có tấm thứ hai ngũ hành lôi tiêu phù. Đạo hữu tìm người khác đi. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên theo phòng truyền đến. Đã không đổi. Trần Tiểu Hữu đem kim cương đoán linh dịch đưa về tới đi. Đại trí thiền sư vội vàng mở miệng nói ra. Đạo hữu chậm đã. Bần tăng dùng đồ vật cùng ngươi giao hoán. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần. Hiển nhiên là cùng một vị nào đó tu sĩ truyền âm. Tốt, thành giao. Trần Tiểu Hữu phái người đem kim cương đoán linh dịch cho hắn. Trần Phong nghe xong lời này, phái một tên người hầu đem kim cương đoán linh dịch giao cho Đại Trí Thiền Sư. Đại Trí Thiền Sư lấy ra nhất cái ngân sắc hộp ngọc, giao cho người hầu. Người hầu đem ngân sắc hộp ngọc giao cho kim cương đoán linh dịch chủ nhân. Toàn bộ quá trình, kim cương đoán linh dịch chủ nhân cũng không hề lộ diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường, cách chương.